ai là người sẽ lãnh hội mau chóng giáo pháp. Có Alara Kalama là người có học thức, thông minh, là bậc thiện trí mà đã lâu rồi không còn bao nhiêu bụi cát trong mắt. Hay là Như Lai sẽ giảng giáo pháp cho vị đạo sĩ này trước nhất. Đạo sĩ này sẽ lãnh hội mau lẹ giáo pháp. Một vị trời hiện ra trước Đức Phật, đảnh lễ Ngài và bạch rằng: Bạch hóa Đức Thế Tôn, đạo sĩ Alara Kalama đã từ trần một tuần nay. Đức Phật dùng tuệ nhãn xác nhận điều này. Ngài nghĩ đến Udaka Ramabutta. Vị trời lại xuất hiện và bạch rằng đạo sĩ Udaka Ramabutta cũng đã viên tịch đêm hôm trước. Một lần nữa, Đức Phật dùng tuệ nhãn xác nhận. Sau cùng, Đức Phật nghĩ đến năm vị đạo sĩ tinh tấn đã phục vụ Ngài trong lúc tranh đấu để tìm chân lý. Với nhãn quan siêu phàm, Ngài nhận thấy năm vị này đang ở giường lọc giả tại Isipatana, xứ Benares. Ngài lưu lại Uruvela, chờ lúc thấy thuận lợi sẽ lên đường sang Benares. Trên đoạn đường đi từ Gaya đến cội Bồ Đề đã che mưa đỡ nắng cho Ngài trong những ngày sau cùng. Trước khi thành đạt đạo quả vô thượng, một đạo sĩ tên là Ubaka gặp Đức Phật liền hỏi: Này hỡi đạo hữu, ngũ quan của đạo hữu thật là vô cùng sáng tỏ, nước da của đạo hữu thật là trong trẻo và tươi tắn. Này hỡi đạo hữu, vì sao đạo hữu từ bỏ đời sống gia đình? Thầy của đạo hữu là ai? Đạo hữu truyền bá giáo lý của ai? Đức Phật trả lời: Như Lai đã vượt qua tất cả, Như Lai đã thông suốt tất cả, Như Lai đã buông xả, gỡ bỏ mọi trói buộc, đã thoát ly tất cả. Như Lai đã chăm chú cố gắng tập trung tâm lực, diệt trừ tham dục tận gốc rễ, đạo quả A-la-hán, đã thấu triệt tất cả. Như Lai còn gọi ai là thầy? Không ai là thầy của Như Lai, không ai đứng ngang hàng với Như Lai. Trên thế gian này, kể cả chư thiên và chư phạm thiên, không ai có thể so sánh với Như Lai. Quả thật, Như Lai là một vị A-la-hán trên thế gian này. Như Lai là tôn sư vô thượng, chỉ một mình Như Lai là bậc toàn giác, vắng lặng và thanh tịnh. Như Lai đang đi đến thành Kashi để vận chuyển bánh xe pháp bảo giữa thế gian mù quáng. Như Lai sẽ gióng lên hồi trống vô sanh bất diệt. Ukaba hỏi rằng: Này đạo hữu, vậy phải chăng đạo hữu đã tự nhận là A-la-hán, bậc siêu hùng, quyền lực vô biên? Đức Phật trả lời: Tất cả những bậc siêu hùng đã chinh phục mọi ô nhiễm của mình đều giống Như Lai. Như Lai đã chinh phục, tận diệt tất cả những gì bất thiện, xấu xa, tội lỗi. Vậy, này đạo hữu Sipaka, Như Lai là bậc siêu hùng. Nghe xong, đạo hữu Ubaka lễ phép nói: Có thể dạy được chăng đạo hữu? Và cúi đầu, quay lưng rẽ sang con đường nhỏ bên cạnh đi luôn. Đức Phật hoàn toàn thản nhiên, trở ngại đầu tiên trên đường hoằng pháp không làm cho Ngài đãng chí. Ngài tiếp tục lần bước từ nơi này đến nơi khác, và một ngày kia đến giường lọc giả xứ Benares. Gặp lại năm đạo sĩ. Thấy Đức Phật từ xa đến, năm vị đạo sĩ anh em Kiều Trần Như bàn thảo với nhau, quyết định không đảnh lễ Ngài với lòng tôn kính như xưa. Các vị ấy hiểu lầm thái độ của Bồ Tát khi trong cuộc chiến đấu để thành đạt đạo quả, Ngài từ bỏ lối tu khổ hạnh quá khắt khe và chứng tỏ là tuyệt đối vô ích. Này các đạo hữu, đạo sĩ Cồ Đàm đang đi đến ta. Đạo sĩ ấy xa hoa, không bền chí cố gắng và đã trở lại với đời sống lợi dưỡng. Đạo sĩ ấy không đáng cho ta niềm nở tiếp đón và cung kính phục vụ. Ta khác nên rước bát và y, nhưng dầu sao cũng nên dọn một chỗ ngồi để sẵn. Nếu vị đạo sĩ ấy muốn ngồi thì cứ ngồi. Tuy nhiên, khi Đức Phật bước lần đến, vẻ oai nghi cốt cách của Ngài tự nhiên cảm hóa năm đạo sĩ. và không ai bảo ai. Người đến rước y và bác, người dọn chỗ ngồi, người đi lấy nước cho ngài rửa chân. Mặc dù vậy, năm vị đạo sĩ vẫn gọi ngài là đạo hữu, một hình thức xưng hô thường dùng giữa những người ngang hàng nhau, hoặc để người bề trên xưng hô dưới kẻ dưới. Đức Phật mở lời khuyên dạy: Này các đạo sĩ, không nên gọi Như Lai bằng tên hay bằng từ đạo hữu. Như Lai là Đức Thế Tôn, là Đấng Toàn Giác. Nghe đây các đạo sĩ, Như Lai đã thành đạt trạng thái vô sanh bất diệt và sẽ giảng dạy giáo pháp. Nếu hành đúng theo giáo huấn của Như Lai, các thầy cũng sẽ sớm chứng ngộ bằng trí tuệ trực giác và sống cuộc sống thánh thiện cùng tột ngay trong kiếp này. Nhằm mục tiêu cao thượng này, nhiều người con trong các gia tộc quý phái sẽ rời bỏ tài sản, sự nghiệp và cuộc sống tại gia để trở thành người không tiền của, không nhà cửa. Năm vị đạo sĩ liền trả lời: Này đạo sĩ Gotama, trước kia với bao nhiêu cố gắng để nghiêm trì giới luật mà đạo hữu không thành đạt trí tuệ nào siêu phàm, cũng không chứng ngộ được gì xứng đáng với chư Phật. Giờ đây sống xa hoa và từ bỏ mọi cố gắng, đạo hữu đã trở lại đời sống lợi dưỡng, thì làm sao mà có thể đạt được trí tuệ siêu phàm và chứng ngộ đạo quả ngang hàng với chư Phật? Đức Phật giải thích thêm: Này các đạo sĩ, Như Lai không hề xa hoa, không hề ngừng cố gắng và không quay trở lại đời sống lợi dưỡng. Như Lai là Đức Thế Tôn, là Đấng Toàn Giác. Nghe đây các đạo sĩ, Như Lai đã thành đạt trạng thái vô sanh bất diệt và sẽ giảng dạy giáo pháp. Nếu hành đúng theo giáo huấn của Như Lai, các thầy cũng sẽ sớm chứng ngộ bằng trí tuệ trực giác và sống cuộc đời thánh thiện cùng tột ngay trong kiếp sống này. Nhằm mục tiêu cao thượng này, nhiều người con trong các gia tộc quý phái sẽ rời bỏ tài sản, sự nghiệp và cuộc sống tại gia để trở thành người không tiền của, không nhà cửa. Lần thứ nhì, năm đạo sĩ vẫn giữ nguyên thành kiến và tỏ ý thất vọng. Đến lần thứ ba, sau khi Đức Phật lặp lại lời xác nhận, năm đạo sĩ vẫn giữ vững lập trường, tỏ ý hoài nghi. Đức Phật hỏi lại: Này các đạo sĩ, các thầy có biết một lần nào trước đây Như Lai đã nói với các thầy như thế này không? Quả thật không. Đức Phật lặp lại lần thứ ba rằng ngài đã là Đấng Toàn Giác và chính năm đạo sĩ cũng có thể chứng ngộ nếu hành đúng giáo huấn. Đó là những lời nói chân thật do chính Đức Phật thốt ra. Năm vị đạo sĩ là bậc thiện trí, mặc dù đã có thành kiến không tốt, khi nghe vậy nhận định chắc chắn rằng Đức Phật đã thành tựu đạo quả vô thượng và có đầy đủ khả năng để hướng dẫn mình. Năm thầy bấy giờ tin lời Đức Phật và ngồi xuống yên lặng lắng nghe giáo pháp cao quý. Trong khi Đức Phật thuyết pháp cho ba vị thì hai vị kia đi trì bình. Rồi tất cả sáu vị, năm vị đạo sĩ và Đức Phật cùng độ thực với những gì mà hai vị kia đem về. Qua hôm sau, trong khi hai vị này nghe pháp thì ba vị kia đi trì bình. Tất cả năm vị đạo sĩ vốn còn là những người phải chịu sanh lão bệnh tử và ái dục, được Đức Phật khuyên nhắc và giảng dạy. Tất cả năm đều nhận thức thực tướng của đời sống và nỗ lực gia công nhằm thoát ra khỏi dòng đau khổ ấy để vượt đến chỗ không sanh, không lão, không bệnh, không tử, không phiền não, không ái dục, thanh bình an lạc cùng tột vô song, niết bàn châu toàn tuyệt đối, không còn sanh, lão, bệnh, tử, phiền não và ái dục. Trí tuệ phát sanh, năm vị thấu hiểu rằng sự giải thoát của các ngài rất là vững chắc, không thể lay chuyển. Và đây là lần sanh cuối cùng, các ngài không còn bao giờ tái sanh nữa. Kinh Chuyển Pháp Luân đề cập đến Tứ Diệu Đế là bài pháp đầu tiên mà Đức Phật giảng cho năm vị. Khi nghe xong, Đức Kiều Trần Như, niên trưởng trong năm vị, đắc quả Tu Đà Hoàn, tầng thánh đầu tiên trong tứ thánh. Về sau, bốn vị kia cũng chứng đắc tầng thánh ấy. Đến khi nghe Đức Phật giảng kinh, kinh vô ngã tướng, đề cập đến pháp vô ngã, thì tất cả năm vị đều đắc quả A-la-hán. Năm đệ tử đầu tiên. Năm vị tỳ khưu minh mẫn vừa đắc quả A-la-hán cũng là năm vị đệ tử đầu tiên của Phật. Tên các vị ấy là Kodanya, Bajiya, Vapa, Mahanama và Asaji. Kiều Trần Như là vị trẻ tuổi nhất trong tám vị Bà La Môn trước kia được Đức Vua Tịnh Phạn thỉnh đến dự lễ quán đính của Thái tử sơ sinh. Bốn người khác là con của bốn trong bảy vị Bà La Môn lớn tuổi kia. Tất cả năm anh em đều cùng nhau vào rừng hành đạo. Khi hay tin Thái tử Sĩ Đạt Ta rời bỏ cung điện, cả năm cùng nhau đi tìm đạo sĩ Cồ Đàm để phục vụ. Nhưng đến khi Bồ Tát chấm dứt cuộc sống khổ hạnh ép sát vô ích và bắt đầu độ thực để bồi dưỡng lại sức khỏe đã hao mòn, thì cả năm vị ấy lấy làm thất vọng, bỏ ngài mà đi. Sau đó không bao lâu, Bồ Tát đắc quả Phật. Đức Kiều Trần Như là vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật đắc quả A-la-hán và cũng là vị tỳ khưu cao hạ nhất trong giáo hội tăng già. Chính ngài Asaji là người sẽ thâu phục và dẫn dắt Đức Xá Lợi Phất, vị đệ tử của Đức Phật mà về sau đứng đầu trong giáo hội.